Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh được hắn, nếu dễ dàng buông tay như vậy, cô không cam tâm. Ai không nuôi nổi em sao? Phu nhân tổng tài Ôn thị mà phải đi làm sao? Bàn tay Vũ Nghiên vuốt ve bên hông cô. Cô gái này trời sinh là báu vật, thân thể cô khiến đàn ông mê đắm. Điều đó không có nghĩa sẽ khiến Vũ Nghiên thành một đứa ngốc. Em muốn đi làm, như vậy em cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Triệu Sàn chớp mắt, đôi mắt to long lanh, hôn lên mặt Vũ Nghiên một cái rồi đứng lên. Nếu anh không đồng ý, em vẫn muốn đi làm sao? Vũ Nghiên tiếp tục tựa vào đầu giường, giống như con mèo lười. Triệu Sàn lặng người đi, cô cảm giác lời nói của hắn còn có ý khác. Nghiên, sao anh lại không đồng ý chứ? Đâu phải em đi công tác đâu, mỗi ngày chúng ta vẫn gặp được nhau. Hơn nữa sau khi tan việc là em về ngày ngay. Triệu Sàn bĩu môi, bộ dáng giống như một đứa trẻ. Đáy lòng Vũ Nghiên cười lạnh, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài. Tề Triệu Sàn, một ngày nào đó cô sẽ vì những ham muốn của mình mà phải trả giá thật đắt. Một ngày nào đó cô sẽ biết. Ôn Vũ Nghiên đứng lên, đi về phía cửa sổ đối diện với cánh cổng. Đúng như dự đoán, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che. Quả nhiên là hai kẻ ích kỷ. Hắn đứng cạnh cửa sổ, thuận tiện cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Cho tới khi nghe được tiếng alo từ đầu bên kia, hắn cảm giác có chiếc kìm nhọn không ngừng đâm sâu vào tim hắn. Lạc Lạc, anh có việc muốn nói với em. Nếu em không đi được, vậy anh sẽ tới chỗ của em. Nếu em muốn tới tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ ở quán cà phê gần đó chờ em. Tới hay không tự mình quyết định. Hắn không dành thời gian để chờ, bên kia lên tiếng, trực tiếp giật điện thoại. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo. Ôn Vũ Nghiên đã không còn là Ôn Vũ Nghiên của ngày xưa. Hắn ném điện thoại di động lên trên giường, nhắm mắt lại. Hắn không phải kẻ ngốc, lại càng không phải là một kẻ ngốc để kẻ khác tính kế. Tiểu Lạc từ từ buông điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại. Hà lông mi khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô ngồi trên ghế salon nhìn bàn cơm còn nguyên trước mặt. Một hồi lâu đều không có cử động. Cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, không được sao? Vì sao tất cả mọi người đều không buông tha cho cô? Vì sao? Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Cô đứng lên cầm chiếc túi nhỏ, đóng cửa lại. Tất cả nơi này đều bị phủ lên một lớp giấy bi thương. Bên ngoài từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, lau khô nước mắt trên mặt cô. Cô đi về phía trước, gió cứ vẩn quanh cô, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay thân thể gầy yếu của cô. Không có ai có thể giúp cô, cũng không có ai còn thương cô. Cô đưa tay che trước mặt, mặc cho gió thổi quần áo cô kéo về sau. Trên chiếc xe con màu đen, âm nhạc dịu dàng lan tỏa. Triệu Sàn dựa người vào rễ Húc, thỉnh thoảng nói gì đó với hắn. Húc, tí nữa chúng ta đi đâu ăn cơm? Giọng nói cô thật mềm mại, làm hắn vừa ngay liền bị hấp dẫn. Quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp khác hẳn với người thường. Em muốn ăn gì? Rễ Húc đưa tay chạm vào tóc cô, dần nhanh đưa xuống ôm lấy eo cô. Hành động chạm vào tóc giống như một thói quen, nhưng nó không dành cho cô. Chúng ta đi ăn cơm tới đi, nhà hàng trước kia chúng ta hay ăn đó. Triệu Sàn nhìn về phía trước, khóe môi cong lên cười vui sướng. Được. Rễ Húc không hề từ chối, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô. Bên cạnh hắn là người phụ nữ hắn yêu. Qua nhiều năm như vậy, suốt cuộc hắn đã chiếm được cô. Nghĩa lần này tới lần khác, hắn có cảm giác trái tim không vui vẻ như mình nghĩ. Ngẫu nhiên trước mặt xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn kia, còn có ánh mắt sưng đỏ. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu. Từ đầu tới cuối, Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn. Bây giờ hắn đã không còn quân cờ đó nữa, cho nên cô chỉ có thể rời khỏi hắn. Triệu Sàn, em ly hôn đi. Tay Dễ Húc đặt trên vô lăng nắm chặt. Hắn muốn biết đáp án của cô. Cô yêu hắn hay yêu Ôn Vũ Nghiên? Triệu Sàn chớp mắt, dịu dàng dựa sát hơn vào người hắn. Húc, anh có biết không thể nhanh như vậy. Nếu bây giờ em ly hôn với anh ta như vậy, giới truyền thông sẽ viết như thế nào về chúng ta? Cuộc hôn nhân của em và Vũ Nghiên chưa tới 3 tháng. Cô yếu ớt nói. Dễ Húc hiểu rõ, buông tay cô ra, sắc mặt u tối. Húc, nếu em ly hôn, vậy anh và cô ta làm sao đây? Triệu Sàn cắn cắn môi dưới, hỏi ra vấn đề mình suy nghĩ từ lâu. Cô không quên hai người họ đã kết hôn. Cô không biết người đàn ông này yêu ai nhiều hơn. Cô biết mình yêu Dễ Húc, nhưng cô cũng luyến tiếc Vũ Nghiên. Cho nên cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Con người thì không thể tham quá mức. Bây giờ cô thật sự tham lam. Hai người đàn ông này cô đều muốn, đều luyến tiếc. Cô muốn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hai người đàn ông này. Cô ấy không phải là vật cản giữa chúng ta. Dễ Húc lạnh lẽo nói. Cô ấy chẳng là gì đối với anh cả. Lúc nào anh cũng có thể bỏ. Dễ Húc nói xong không biết vì sao, trái tim có chút đau nhói. Húc, cảm ơn anh. Cuối cùng Triệu Sàn đã có được đáp án như ý. Dựa vào người Dễ Húc, cười có chút đắc ý. Dễ Húc vẫn lại xe. Từng cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào kính xe. Bên trong xe không khí ấm áp và yên bình. Gương mặt hắn cứng nhắc, không hề có chút thoải mái. Hắn cũng không biết thực ra hắn đã sớm mất sự thoải mái dành cho ngày hôm nay. Tô Lạc kéo chặt quần áo, ngẩng đầu, nhìn quán cà phê trước mặt. Cô không biết đã bao lâu, cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.